Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi là từ nơi đó nhìn ra nhân phẩm ta không xấu. Bởi vì, Đường Phỉ Phỉ bĩu môi, hời hợt nói, ta và ngươi đơn độc cùng một chỗ thời điểm, ngươi chỉ là nỗ lực đuổi đi ta, lại không có muốn phía trên ta. Lần thứ nhất bị người như thế khích lệ, Lâm Thành Phi có chút xấu hổ. Hắn sờ sờ đầu, vừa định khiêm tốn hai câu, lại nghe Đường Phỉ Phỉ lại nói tiếp. Ngươi không chỉ có không muốn lên ta, mà lại, còn luôn luôn bày làm ra một bộ toàn thế giới người đều muốn lên ngươi một dạng cần ăn đòn biểu lộ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi cảm thấy hắn không thể tiếp tục trong vấn đề này dây dưa không nghỉ. Nói một chút đi, cần ta làm những gì? Lâm Thành Phi ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm nghị hỏi, Đường Phỉ Phỉ cũng không nói đùa. Tại tùy thân mang theo trong bao nhỏ lật một trận, móc ra một cái kiểu mới nhất iPhone điện thoại di động. Tìm ra một người ảnh chụp, bày trước mặt hắn, nghiêm túc nói. Người trước thấy rõ ràng người này mặt. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn vài lần, buồn bực nói, trừ lớn lên so sánh vô sỉ bên ngoài, không có gì đặc biệt a. Thực trong tấm ảnh người ngũ quan đứng đắn, đặt ở trên đường cái cũng là rất chói mắt cái kia chủng loại hình. Dùng hiện tại lại nói chính là tiểu thịt tươi một cái. Đây cũng là Lâm Thành Phi nói hắn vô sỉ nguyên nhân chủ yếu. Hắn nhìn tất cả so với hắn lớn lên soái nam người đều cảm thấy rất vô sỉ. Ba, một tiếng, Đường Phỉ Phỉ đập bàn một cái, trợn mắt trừng mắt, thanh thuần bên trong lộ ra một chút hung ác, thật giống như một cái nỗ lực muốn để cho mình bá khí lên con mèo nhỏ. Thấy thế nào đều lộ ra một cỗ manh manh tức thị cảm. Mắt sáng như đuốc, A Thành Phi huynh, ngươi nói không sai, gia hỏa này không có khác đặc điểm, liền là phi thường vô sỉ. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ, híp mắt cười nói, ta minh bạch, gia hỏa này khẳng định là bạn trai ngươi. Có thể ngươi đột nhiên phát hiện chân hắn giẫm hai đầu thuyền, cho nên muốn giáo huấn hắn. Vừa dứt lời, một trận quyền phong vù vù mà qua. Đường Phỉ Phỉ trực tiếp một đấm hướng Lâm Thành Phi đập tới. Ngu ngốc mới tìm dạng này ra hỏa làm bạn trai. Nguyên lai, nam nhân này tên là Lý Thừa Phong, sinh tại Kinh Đô, là Đường Phỉ Phỉ người nhà cho nàng an bài đối tượng kết hôn. Vốn là, Đường Phỉ Phỉ đối loại sự tình này cũng không có nhiều kháng cự. Sinh ở đại gia tộc, hưởng thụ gia tộc cho nàng mang đến cuộc sống hạnh phúc, thì có nghĩa vụ vì gia tộc làm ra một số hy sinh. Có thể ngàn vạn lần không nên để Đường Phỉ Phỉ tại trước mấy ngày nhìn đến gia hỏa này tại hộp đêm bên trong thông đồng. Nhà lành thiếu nữ, hai người khi đi hai người khi về một đôi, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới đi ra khỏi nhà khách cửa lớn. Ghê tởm hơn là, cái kia nữ hài ra đến thời điểm, lại là mặt mũi tràn đầy nước mắt, trên mặt máu ứ đọng một mảnh, đến tột cùng phát sinh cái gì, Đường Phỉ Phỉ coi như dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Nhân phẩm kém cũng coi như, lại còn là cái ngược đãi cuồng. Các loại Lý Thừa Phong đi đường ra bái phỏng thời điểm, hắn lại láo xưng một xuống phi cơ thì chạy tới, cái này có thể chọc giận Đường Phỉ Phỉ. Nàng tại chỗ ngay tại người cả nhà trước mặt vạch trần Lý Thừa Phong giả nhân giả nghĩa gương mặt. Nhưng bất đắc dĩ là, người nhà lại hoàn toàn bị hắn ngụy trang đi ra ôn tồn lễ độ chỗ lừa gạt. Đối nàng lời nói bỏ mặc không nói, còn giao trách nhiệm nàng đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Đường Phỉ Phỉ coi như lại có chuẩn bị tâm lý, cũng có nàng phòng tuyến cuối cùng. Nàng đương nhiên không vui cùng dạng này mặt người dạ thú sống hết đời. Dứt khoát thừa dịp người nhà không chú ý thời điểm, trực tiếp nạy ra môn chạy ra ngoài, tản bộ đến Tô Nam. Nghe nói Lâm Thành Phi y thuật không tệ, mà nàng cũng xuất thân thầy thuốc thế gia, liền đến tìm hắn khiêu chiến, thuận tiện muốn ngược Lâm Thành Phi một phen, phát phát tâm lý hòa khí. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta vạch trần tên kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Dạng này người nhà của ta luôn không khả năng buộc ta gả cho hắn đi. Đường Phỉ Phỉ nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giận theo tâm đến. Ba, một tiếng đập trên bàn. Ta chung thân hạnh phúc có thể toàn đặt ở ngươi trong lòng bàn tay. Ngươi có thể hay không cho ta nghiêm túc một điểm? Đây thật là cái thoải mái chập trùng ái tình cố sự. Lâm Thành Phi nghe buồn ngủ, nghe được vỗ bàn âm thanh mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn xoa xoa mặt, rất là xoắn xuýt nói ra. Phỉ Phỉ cô nương, không phải ta không giúp ngươi. Có thể cái này dù sao cũng là nhà ngươi sự tình. Ta mạo muội nhúng tay lời nói, có thể hay không trực tiếp bị người nhà ngươi cho loạn côn đánh chết. Đánh chết người ta nhặt xác cho ngươi nha. Đường Phỉ Phỉ trừng lấy tròn căng ánh mắt, xem ra điềm đạm đáng yêu. Người vô hại và vật vô hại, mà lại người nhà của ta đều rất hiền lành, nhiều nhất đem ngươi đánh cho tàn phế, đánh chết khả năng cơ hồ nhỏ. Không được, Lâm Thành Phi tuyệt quyết nói, đánh cho tàn phế so đánh chết càng thêm đáng sợ được không? Đường Phỉ Phỉ tiếp tục trừng trong mắt, khóe miệng nhếch lên, lã chã nước mắt muốn phía dưới. Lâm Thành Phi rất hận chính mình, vì cái gì tâm như thế mềm? Hắn dậm chân một cái, cắn răng hung ác tiếng nói, thôi, ngày đi một thiện, ta hiện tại thì làm bạn trai ngươi, chúng ta đến cái kia Lý Thừa Phong trước mặt lắc lư mấy giờ. Hắn nhìn đến ngươi mang theo một cái như thế ưu tú thanh tú lang bạn trai, còn không phải khí phun máu ba lần. Đường Phỉ Phỉ tiếp tục trừng trong mắt, ánh mắt đỏ lên, nước mắt thật rơi xuống. Lâm Thành Phi biết mình biện pháp không có bị tiếp nhận. Nhìn Đường Phỉ Phỉ hiện tại quả là manh đáng thương, thương hương tiếc ngọc chi tình nổi lên, nhất thời phía dưới nhẫn tâm. Tốt, ta cũng thủ đoạn độc ác một lần, nói cho ta biết tên kia thường xuyên ra vào địa phương. Ta đi gõ muộn côn đập lén gạch, không phải để tiểu tử kia biết khó mà lui không thể. Đường Phỉ Phỉ ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghẹn ngào nói, không sai, sau đó thì sao? Lâm Thành Phi sững sờ, sau đó, ta đều xuất thủ ác như vậy, ngươi còn không vừa lòng. Đập lén gạch gõ muộn côn về sau, lại đem hắn ném vào hoàng sơn rừng già, để sói hoang chó hoang đem hắn mũ mã phanh thây, có được hay không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ nhu nhu nhược nhược nước mắt như mưa nói ra dạng này liền hung ác. Nhất đao phủ đều không nói ra ngoan thoại, Lâm Thành Phi trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, độc nhất quả nhiên phụ nhân tâm. Làm sao động một chút lại muốn giết người phóng hỏa? Giết người phóng hỏa cũng liền thôi, làm sao còn nhất định để ta làm đồng lõa? Chẳng lẽ ta không phải loại kia liếc một chút nhìn qua thì phong độ nhẹ nhàng nho nhã công tử? Quá phận, hắn lắc đầu, nói ra, chuyện này, ta bất lực, nếu như ngươi không giúp ta, tại ngày tháng sau đó bên trong, ta liền muốn cả ngày đối mặt cái kia mặt người dạ thú ra hỏa. Hắn cả ngày ăn chơi đàng điếm, ta cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chờ ta qua ghét dạng này tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Liền sẽ triệt để kết thúc chính mình sinh mệnh, giết một cầm thú, cùng cứu một cái như hoa như ngọc lại thiện lương vô hại nữ hài. Dạng này lựa chọn, thật rất khó sao? Nói đến đây, Đường Phỉ Phỉ nước mắt lại bắt đầu ào ào chảy. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, ta nguyện ý cả một đời vì ngươi làm trâu làm ngựa giặt quần áo lót. Lẽ nào lại như vậy? Lâm Thành Phi một trường vỗ tại trên đùi, lòng đầy căm phẫn nói, loại cặn bã này, sống lâu một giây đều là lãng phí lương thực chà đạp không khí. Coi như đem hắn ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng. Ngươi yên tâm, Chuyện này, ta giúp định, đến mức báo đáp cái gì? Người thấy ta giống cho người ta thủy tri ân thì không cần mặt mũi muốn cho người suối tuôn tương. Báo cặn bã sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.